Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự cho rằng Tu La Môn là đồ trang trí. Quỷ diện tà niệm khóe miệng khẽ nhếch, theo lời hắn nói xong, từ trong Tu La Môn lại phóng ra một sợi xích sắt quấn lấy Triệu Vân. Triệu Vân thần sắc nghiêm nghị, lập tức bay người bỏ chạy. Nhưng xích sắt còn nhanh hơn, Tu La Môn lại cực kỳ suy yếu tốc độ của y, trong nháy mắt đã đuổi kịp, y muốn thi triển nghịch hướng triệu hoán để bỏ trốn, nhưng không gian cấm vực của Tu La Môn lại một lần nữa làm nhiễu loạn không gian, nghịch hướng triệu hoán lại vô hiệu. Xích sắt đã khóa chặt y, không có kỳ lân hóa, lực lượng của y quá yếu ớt, bị một thoáng kéo vào Tu La Môn. Ma vực. Triệu Vân sau khi ôn dưỡng thể phách cho Hồ Lai liền khoanh chân tĩnh tọa chữa thương. Lần này thi triển khai kỳ lân hóa, sức mạnh kỳ lân bị thôn vệ khá nhiều, tiểu kỳ lân trở nên rất suy yếu, bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng. Long Phi không quấy rầy, đi sang một bên khác. Đây là lần đầu tiên nàng đến ma vực. Nàng đến có hơi muộn, bỏ lỡ quá nhiều chuyện, ví dụ như trận huyết chiến kia. Khi nàng xuất hiện trở lại, đó là một vùng đất đen cháy khô cằn, trên đó còn vương vãi những vệt máu đỏ thẫm. Nếu lời đồn không sai, Vô Xương chính là được chôn cất tại đây. Nàng có thể tưởng tượng, đêm đó cơ ngân bất lực đến nhường nào, tận mắt chứng kiến Vô Xương bỏ mình, nhưng lại không thể xoay chuyển. Nếu lúc đó nàng cũng có mặt, có lẽ Vô Xương đã không chết. Nguyện ngươi trên trời có linh thiêng, Long Phi rắc xuống một chút rượu cổ, là để tế điện sở Vô Xương. Mãi lâu sau, nàng mới u buồn xoay người rời đi, như một lữ khách phong trần, đã đi qua rất nhiều nơi. Bên này, Triệu Vân vẫn đang chữa thương. Có một khoảnh khắc, hắn khẽ nhíu mày, chợt mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt ra, hắn dường như nghe thấy tiếng hồ gầm trầm thấp. Hắn theo bản năng đứng dậy, lần theo tiếng động tìm kiếm. Không biết từ khi nào, hắn dừng lại, trước mắt là một vùng phế tích, đầy gạch xanh ngói vỡ. Trước đây, nơi này từng có một tòa cung điện, nhưng đã sụp đổ vì đại chiến, tiếng hồ gầm trầm thấp kia chính là phát ra từ đây. Thứ gì vậy? Hắn mở thiên nhãn, tận lực dò xét. Xuyên qua lớp vỏ bên ngoài, hắn nhìn thấy tận cùng sâu thẳm, thấy một con hổ. Một con hổ hư ảo, ước chừng chỉ lớn bằng lòng bàn tay trẻ sơ sinh, bị vùi lấp dưới đống đá vụn, đang yếu ớt gầm gừ. Thái thượng hung hổ. Triệu Vân ngây người, tuyệt đối không nhìn nhầm, chắc chắn là thái thượng hung hổ. Nói chính xác hơn, đó là một tia tàn hồn của thái thượng hung hổ. Tàn hồn ấy hóa thành hình dáng hung hổ, nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Hắn khó mà tin được, mà khôi đều đã bị chôn vùi, thái thượng hung hổ lại vẫn còn sống. Không nghĩ nhiều, hắn vội vàng bới đống đá vụn ra, cứu thoát hung hổ. Tiểu hung hổ rất suy yếu, ủ rũ nằm trên lòng bàn tay hắn. So với vẻ uy nghi như núi trước đây, hung hổ bây giờ nhỏ bé đáng thương. Tuy nhiên cũng không sao. Có tàn hồn tức là còn hy vọng, chỉ cần cho nó đủ thời gian, nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Hắn đã nghĩ kỹ, sẽ mang tiểu hung hổ này về, giao cho ma tử chăm sóc, bồi dưỡng tình cảm tốt, như vậy sẽ có hy vọng trở thành vật chủ của hung hổ. Một loại vật chủ không bị ràng buộc bởi khế ước, giống như hắn và tiểu kỳ lân. So với khế ước, tâm ý tương thông càng hữu dụng hơn. Nghĩ vậy, hắn thu tiểu hung hổ vào trong tay áo. Xong xuôi, hắn lại lục lọi một hồi trên đống phế tích. Hung hổ còn sống, không chừng bát thủ thương xà cũng còn sống. Không lâu sau, Long Phi trở về, thấy hắn đang đào bới ở đó, lộ vẻ khó hiểu. Tìm gì vậy? Tìm bảo bối. Triệu Vân đáp một câu, tiếp tục lục lọi. Tìm kiếm hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng thương xà, chẳng lẽ nó đã bị hủy diệt hoàn toàn? Quay trở lại vùng đất đó, Hồ Lai đã tỉnh dậy, tuy tỉnh nhưng hắn vùi đầu lớn ngồi thẫn thờ, có lẽ đang nung nấu một câu chửi thề. Một giấc ngủ dậy, 50 năm tuổi thọ đã không còn. Xin chia buồn, Triệu Vân vỗ vỗ vai hắn. Lão nạp còn chưa lấy vợ mà. Hồ Lai nước mắt lưng tròng. Triệu Vân nghe xong liền giật giật khóe miệng. Long Phi nghe vậy, cũng khóe miệng co giật, tên này là Hòa Thượng sao? Trong ánh sáng rạng đông, ba người cùng lên đường. Triệu Vân và Long Phi vẫn ổn. Riêng Hồ Lai thì trên đường đi cứ ngáp ngắn ngáp dài. Có lẽ do mất đi 50 năm tuổi thọ nên tuổi đã cao, đi đâu cũng buồn ngủ. Duy chỉ có cái trán của hắn là không thay đổi, vẫn sáng bóng loáng. Khi ba người rời khỏi ma vực, màn đêm đã buông xuống. Hoàng đô dưới ánh trăng, vô cùng phồn hoa. Hai người đi qua, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Trông thật có tướng phu thê. Không ít lão già vuốt râu. Lời này, không ai phản bác. Một thiên tông thánh tử. Một đại hạ công chúa, một kỳ lân vật chủ, một cửu vĩ vật chủ. Há chẳng phải là trời sinh một đôi sao? Luận thân phận, luận thực lực, đều vô cùng xứng đôi. Điểm đáng tiếc duy nhất là, cái đầu chọc bên cạnh hai người họ. Ừm, chính là Hồ Lai. Cái trán sáng loáng của hắn giống hệt một cái bóng đèn. Bụng đói rồi, ta đi ăn cơm đây. Hồ Lai vừa nói vừa quay đầu chui vào một tửu lâu. Nói là tửu lâu thì không đúng, đó hẳn là một thanh lâu. Long Phi liếc nhìn bảng hiệu thanh lâu, càng lúc càng thấy Hồ Lai là một hòa thượng giả. Nói đi ăn cơm, lừa quỷ à? Ta cũng đói rồi. Triệu Vân nói một câu thâm trầm, sau đó cất bước đi. Đói là giả, mượn địa phận thanh lâu để lén nhìn hình tháp mới là thật. Long Phi hít sâu một hơi, nếu nói Cơ Ngân đi thanh lâu ăn cơm nàng tin. Bộ phim truyền hình dài tập 80 tập của Cơ Ngân, sau khi nàng tỉnh lại vẫn có nghe nói đến. Trong ký ức và hình ảnh, rõ ràng là Cơ Ngân không phải đi uống rượu ve vãn, mà thực sự là đi ăn cơm. Không biết tên đó có bệnh gì, nhiều tửu lâu như vậy không đi, cứ nhất định chạy đến thanh lâu để ăn. Đại gia, sao giờ mới đến? Mẫu hậu đang đợi chúng ta. Long Phi rất tự giác, không đợi các cô nương đón Triệu Vân vào, nàng đã kéo hắn đi rồi. Thanh lâu là một nơi tốt, chỉ sợ có người ăn no rừng mỡ, lại bày ra vài trò đặc biệt. Triệu Vân thật sự đi theo Long Phi. Hắn cũng sợ, sợ Long Phi cũng đi theo vào. Có vị này ở bên cạnh thì còn nhìn hình tháp cái nỗi gì nữa. Nghe mẫu hậu nói, ngươi có thê tử. Long Phi cúi đầu rũ mắt, chợt hỏi một câu. Triệu Vân khẽ gật đầu, biết Long Phi đang nói đến diệu ngữ. Đêm đó một trận minh hôn, hắn chẳng phải có thêm một thê tử sao? Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, lại sẽ giảng cho hắn một tràng đạo lý. Minh hôn cũng là hôn, chỉ cần bái đường rồi, đó chính là vợ chồng. Long Phi khẽ cười, thần sắc hơi ảm đạm. Một tên trai thẳng sắt đá nào đó, dường như không biết tâm tư của nữ nhi. Đang đi, liền thấy một người quen cũ đối diện. Chính là Ân Minh, nửa đêm không ở nhà tu luyện, cũng chạy ra ngoài dạo chơi. Quan trọng nhất là, tên này bày ra thế trận lớn, quỷ mới biết bao nhiêu hộ vệ và tiểu đệ, tiền hô hậu ủng. Cơ Ngân, thấy Triệu Vân, Ân Minh lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thấy Triệu Vân và Long Phi ở cùng nhau, tên này càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu điều chửi rủa chó nam nữ. Long Phi lãnh đạm không nói. Triệu Vân cũng lười để ý. Đại hạ công chúa đã tỉnh lại, quan hệ giữa Long Phi và Ân Minh cũng đã cắt đứt. Hắn không còn điều gì phải lo ngại nữa. Nếu Ân Minh còn muốn gây sự, hắn sẽ không ngại ra tay sát thủ. Hơn nữa, tốt nhất đừng để hắn gặp lại Ân Minh ở bên ngoài, nhất định sẽ giết. Hai người đi rồi, dần dần khuất xa. Phía sau, vẻ mặt Ân Minh trở nên đặc biệt dữ tợn. Giết hắn. Đây là mệnh lệnh tử hình hắn ra cho các hộ vệ. Các hộ vệ ngoài mặt đồng ý, nhưng thực chất đều coi lời hắn nói là dắm. Giết Cơ Ngân ư? Cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Kỳ lân hóa vừa mở, ai mà đỡ nổi chứ? Người giỏi thì lên đi. Hoàng cung, ngự hoa viên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Phi đã chờ đợi, đang lật xem cổ thư trong đình hóng mát, cho đến khi Triệu Vân và Long Phi bước vào, nàng mới đặt bí quyển xuống, đầy vẻ tán thưởng nhìn Triệu Vân và con gái. Đâu chỉ người đời thấy xứng đôi, làm mẹ như nàng nhìn vào còn thấy xứng đôi hơn, nhìn thế nào cũng thuận mắt. Nguyệt Thần nhìn thấy, đó sẽ là câu chuyện về heo và rau cải. Triệu Vân khá hiểu lễ nghĩa, chưa vào đình hóng mát đã hành lễ trước. Ma vực vì sao lại loạn? Hoàng Phi hỏi. Triệu Vân cũng thật thà, kể lại mười mươi không sót chi tiết nào. Tất nhiên, có một số chuyện, hắn cố ý che giấu, ví dụ như tiểu hung hổ. Hoàng Phi nghe xong nhíu mày. Chuyện này, dường như rất quan trọng. Thế gian sao lại có nhiều tà vật đến vậy, ngay cả Phật đã lục căn thanh tịnh, vậy mà cũng có tà niệm. Hơn nữa, khi còn sống lại là một pho tượng Phật cực kỳ đáng sợ, nếu không, cũng không thể nghịch thiên phục sinh ma khôi và thân dung. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Có một tồn tại như vậy, đến ngủ cũng không yên ổn. Trong lúc nói chuyện, vài thị nữ nối đuôi nhau bước vào, ai nấy đều bưng một mâm ngọc, trên đó là những món ngon vật lạ. Trong số đó có một người còn ôm một cái thau cơm lớn, cơm được đong đầy đủ trọng lượng. Ăn đi! Long Phi nghiêng mắt, nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân ho khan, cô nương này quả thật rất hiểu ý người. Cơm trong hoàng cung không ăn thì phí, mà hai mẹ con này, dường như chẳng có mấy khẩu vị, cứ đứng đó nhìn hắn ăn. Tiền bối, Diệu Ngữ thế nào rồi ạ? Triệu Vân vừa xúc cơm ăn, vừa hỏi. Hoàng Phi khẽ lắc đầu, nàng đã tra cứu khá nhiều bí quyển, nhưng đến nay vẫn bó tay. Sau bữa cơm, Triệu Vân vội vã rời hoàng cung. Tranh thủ trời còn sớm, hắn đến thanh lâu. Hồ Lai tên kia vẫn còn ở đó, đang uống rượu ve vãn, không chừng đêm nay sẽ ngủ lại đây luôn. Tại phòng tầng cao nhất của thanh lâu, không thấy Đao Vô Ngân. Triệu Vân lấy kính viễn vọng, lén lút nhìn về phía hình tháp. Vận khí không tệ, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng mẫu thân, vốn đang nhìn về phía nam, nhưng vì hắn nhìn, bà còn liếc mắt nhìn về phía này. Tình thân ruột thịt, đôi khi dường như linh nghiệm hơn cả cảm ứng. Một làn gió mát thổi qua, một bóng dáng uyển chuyển bước vào. chính là Huyễn Mộng, nàng đặc biệt chạy đến tìm Triệu Vân, quả nhiên hắn ở đây. Tin tức đáng tin cậy, ân chú gần đây muốn luyện một lò đan dược. Huyễn Mộng không nói lời thừa. Đan gì? Triệu Vân lập tức thu mắt lại. Có lẽ là Ngũ Văn Thiên Tâm đan. Huyễn Mộng khẽ nói, ánh mắt Triệu Vân lóe lên. Hắn chưa từng nghe qua Thiên Tâm đan là gì, càng không biết công dụng của loại đan này. Nhưng đã là đan dược Ngũ Văn thì rất tốn tinh lực và thời gian, một khi bắt đầu luyện, giữa chừng không thể dừng lại. Đây chính là cơ hội của hắn, lẻn vào phủ đại tế tự, đánh cắp thông hành lệnh, đến hình tháp cứu mẫu thân. Đây là một tin tốt. Vẻ mặt Huyễn Mộng lại đầy lo lắng. Phủ đại tế tự khắp nơi là cạm bẫy, lơ là một chút là có thể mất mạng trong đó, nhưng nàng biết, không thể ngăn cản Triệu Vân. Mãi lâu sau, nàng mới lại mở miệng, sát thủ các nước, lại đến không ít. Trong dự liệu, Triệu Vân chắp tay trầm tư, vẫn đang suy nghĩ làm sao để giải cứu mẫu thân. Còn nữa, quỷ diện Diêm La cũng đến rồi. Huyễn Mộng bổ sung một câu. Nghe vậy, Triệu Vân theo bản năng quay đầu, ai là quỷ diện Diêm La? Sát thủ cấp thiên của La Sinh Môn. Huyễn Mộng nói, truyền thuyết, hắn từng tuyệt sát thiên võ cảnh. Năm đó, đại hạ Long Triều nội loạn, đại hạ Hồng Tước ở thiên võ cảnh cũng suýt chút nữa chết trong tay hắn. Thật sự coi trọng ta quá rồi. Triệu Vân nghe xong, liền cảm thán suýt xoa. Trong rừng núi ngoài vong cổ thành, hắn đã gặp Hắc Bạch Vô Thường. Vài tháng trước ở Âm Nguyệt Vương Chủng, hắn gặp Thủy Hỏa Phán Quan. Giờ đây, lại đến một quỷ diện Diêm La. Chẳng lẽ, lần tới môn chủ La Sinh Môn sẽ tự mình đến sao? Xem ra, các nước vì muốn lấy mạng hắn mà thực sự đã đổ máu lớn, mời quỷ diện Diêm La đến ám sát hẳn là tốn kém cực kỳ, các thế lực và truyền thừa bình thường đa phần cũng không mời nổi sát thủ cấp thiên. Đã đến rồi thì phải lừa hắn chết mới được. Triệu Vân xoa cằm, nghĩ cách tập hợp đám sát thủ lại một chỗ, rồi tóm gọn cả ổ. Trước đây, hắn mượn Âm Nguyệt Vương Chủng. Lần này, Bất Tử Sơn dường như là một nơi tốt. Dưới ánh trăng, Triệu Vân rời khỏi Thanh Lâu. Cũng dưới ánh trăng, hắn lén lút rời khỏi đế đô. Trước khi đi, hắn còn ghé qua tiểu viên một chuyến, dắt theo đại đầu quỷ. So với đế đô, Thiên Thu Thành an toàn hơn. Đại bàng sải cánh bay cao, như một tia sáng xẹt qua vòm trời. Người đưa ta đi đâu? Đại đầu quỷ khẽ hỏi, thật thà chất phác. Nơi tốt. Triệu Vân cười nói. Khi hắn đến Bất Tử Sơn, vừa hay gặp một đám người đang chửi rủa ầm ĩ ở đó. Vào thành mới hay, là gia tộc Kiếm Nam, đoán không sai. Ân chú đã ra tay với Tư Không Gia, may mà Tư Không Gia có phòng bị, cũng may mà chư cường giả Thiên Thu Thành tiếp ứng kịp thời, mới không có thương vong. Người đến không từ chối. Đây chính là chiến lược của Triệu Vân. Gió thổi đầy lầu, báo hiệu mưa bão sắp đến. Cục diện đại hạ rất bất ổn, đoàn kết lại mới là vương đạo. Trong thành dị tượng rất nhiều, là dị tượng của Liễu Như Tâm, lại thăng cấp rồi, đâu chỉ tích lũy đủ để bùng phát, mà quả thực là tiến triển như vũ bão, khiến các lão gia hỏa đều than thở không thôi. Người mang huyết mạch đặc thù như Phượng Vũ và các nàng đều lộ vẻ mặt lúng túng. Thật là một cây cải trắng tốt biết bao. Lời của các lão bối đều mang ngữ khí chân thành. Xong xuôi, bọn họ liền cùng nhau liếc nhìn Triệu công tử một cái, nửa câu sau không cần nói, ai hiểu thì sẽ hiểu. Triệu Vân không để bụng, dẫn ra Tiểu Hung Hổ. Thấy vậy, chư cường giả ma gia đều sáng mắt lên. Nếu không nhìn nhầm, đây là Thái Thượng Hung Hổ đúng không? Ồ không, hẳn là Hung Hổ Tàn Hồn. Tiểu Hổ. Thương Khung kích động nhất, một tiếng tiểu hổ nghẹn ngào không thốt nên lời. Còn có Bất Diệt Chiến Kích, cũng đứng đó run rẩy ong ong. Đây là tọa kỵ của chủ nhân, sao có thể không nhận ra? Đáng tiếc, Hung Hổ đã thành tàn hồn. Thần trí của nó cũng trở nên tàn khuyết, là do tuế nguyệt quá lâu, túc chủ thay đổi hết người này đến người khác. Cái gọi là ký ức của nó, đại đa số đã mất đi. Đối với tiếng gọi của Thương Khung và Chiến Kích, lại không hề phản ứng. Có thể được nó thừa nhận hay không, xem bản lĩnh của ngươi. Triệu Vân cười nói, đưa Tiểu Hung Hổ cho ma tử. Mọi người có mặt đều hiểu ý nghĩa, đây là muốn ma tử chăm sóc Tiểu Hung Hổ, để ngày sau làm túc chủ. Đây chính là tạo hóa, hơn nữa, còn là tạo hóa nghịch thiên. Ma tử kích động không thôi, vẫn là huynh đệ tốt thương hắn. Chúng ta đã quyết định giải quyết Ma Sơn nhất mạch. Đại trưởng lão ma gia nói, tìm được xào huyệt Ma Sơn rồi sao? Triệu Vân nhướng mày, thuận theo dây mà mò dưa, đã xác định được vị trí của nó. Tam trưởng lão vuốt vuốt chòm râu. Rất tốt. Triệu Vân nói rồi, còn liếc nhìn xung quanh một cái. Hiện giờ Thiên Thu Thành của hắn, có thể nói là binh hùng tướng mạnh, Ma Gia, Bạch Gia, Mộ Gia và Tư Không Gia, đều có không ít chiến lực đỉnh phong, giải quyết một Ma Sơn tộc hẳn không khó. Quan trọng nhất là, lão tổ của Ma Sơn nhất mạch vẫn còn sống, chính là đệ lục ma tướng Thương Khung, Ma Sơn là truyền thừa của hắn. Lão tổ đích thân đến, phần lớn là không cần động binh đao. Thật sự không được vậy thì đánh. Với đội hình của bọn họ, tiêu diệt Ma Sơn cũng không thành vấn đề. Chuẩn bị xong thì gọi ta. Triệu Vân cười nói, rồi đến đỉnh núi Triệu gia. Các lão bối tụ họp, phần lớn đang bàn bạc chiến lược. Dù sao cũng là trong lãnh thổ đại hạ, tốt nhất là không kinh động Trấn Ma Ti, hoặc là không đánh, nếu đánh thì phải tốc chiến tốc thắng. Triệu Vân đã vào trong đỉnh núi, đi tế bái phụ thân. Khi hắn đến, Liễu Như Tâm đã ở đó, mỗi ngày đều đến tế bái. Mấy ngày không gặp, khí tức của Liễu Như Tâm lại mơ hồ thêm một phần, toàn thân đều khói vần quanh, lại còn có dị tượng tùy thân, tự có một loại ý cảnh như mộng như ảo. Trong cơ thể nàng tiềm tàng lực lượng thần bí, nếu đoán không sai, hẳn là lực lượng huyết mạch, vô cùng đáng sợ, khiến Triệu Vân cũng phải kinh hãi không thôi. Tiểu cô nương rất hiểu chuyện. Triệu Vân vừa ngồi xuống, nàng liền đứng sau lưng hắn, xoa bóp vai, đấm lưng cho tướng công. Mẫu thân từ nhỏ đã nói với nàng, lấy chồng rồi không chỉ phải giữ gìn phụ đạo, mà còn phải tay chân nhanh nhẹn. Thật lòng mà nói, Triệu công tử rất tận hưởng cảm giác này. Sống mười mấy năm, chưa từng có đãi ngộ này, cảm động biết bao. Dưới ánh sáng ban mai, Liễu Như Tâm đến bên bếp. Những ngày này, so với tu luyện võ đạo, nàng học được nhiều hơn lại là tài nấu nướng. Ngày hôm đó, bọn họ trải qua thật ấm cúng. Là sư phụ của Liễu Như Tâm, Tử Linh luôn cố ý hay vô ý chạy đến chơi. Đệ lục ma tướng đã nói, tên này có bệnh, trên người có lời nguyền, không thích hợp làm chuyện đó. Đều là tuổi phong hoa chính mậu, củi khô lửa bốc, nàng phải trông coi cho kỹ. Không lo lắng cho Liễu Như Tâm, chủ yếu là phải trông chừng Triệu Vân. Vẻ ngoài thì ra vẻ người đàng hoàng, nhưng nào phải đứa trẻ ngoan. Mặt Triệu Vân hơi tối sầm lại. Đây là vợ ta, ngươi sao lại phòng ta như phòng trộm vậy? Nhưng nghĩ lại, quả thực rất lúng túng, có một cô vợ nhỏ xinh đẹp như vậy, nếu tôi đến được ôm ngủ thì mỹ mãn biết bao, cứ phải cái, có kẻ đáng ngàn đao nguyền rủa hắn, có vợ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, tâm viên ý mã chỉ là chuyện nhỏ, dục hỏa thiêu thân thì khó chịu lắm rồi. Để tránh hắn ta bốc đồng, Tử Linh đã đưa Liễu Như Tâm đi. Để làm vậy, nàng còn tìm một lý do rất hợp lý, dẫn tiểu nha đầu này đi tu luyện. Ngày hôm sau, một lượng lớn người rời thành, giải quyết Ma Sơn nhất mạch, nói làm là làm. Là một lão tổ, Thương Khung tự nhiên có mặt trong đó. Ngoài hắn ra, còn có chư trưởng lão Ma gia, cường giả Bạch gia, lão tổ Mộ gia, lão tổ Tư Không gia, địa tàng cảnh đều không có. Toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh, đội hình này đã đủ đồ sộ rồi. Triệu Vân cũng đi. Ở Thiên Thu Thành cũng chẳng có việc gì làm. Có vợ thật đó, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không bốc hỏa mới lạ. Người trẻ tuổi, phải tu luyện võ đạo nhiều hơn. Thương Khung vuốt râu, nói với ngữ khí thâm trầm. Thần thái của các lão gia hỏa khác cũng nhất trí lạ thường. Ánh mắt Triệu Vân liền liếc xéo đi. Đám lão bất tử này, đứng nói chuyện không đau lưng. Không biết tại sao, thấy mặt hắn đen lại, tâm trạng của các lão bối liền đặc biệt tốt. Nói nhảm thì nói nhảm, nhưng chính sự vẫn phải làm. Xào huyệt Ma Sơn nằm ở phía Bắc Đại Hạ, cũng chính là Bắc Cương. Bắc Cương đất đai rộng lớn, nhiều núi non trùng điệp và rừng rậm. Để tìm xào huyệt của chúng, Ma gia đã tốn không ít công sức, nhưng so với ma quật thì chết không thấy bóng dáng đâu. Ma Sơn thì xem như dễ tìm hơn nhiều. Chắc chắn có bảo bối. Cứ như vậy, Triệu Vân suốt đường đều lẩm bẩm. Đi theo từ xa đến, hắn không phải đến để đánh nhau, mà là đến để tìm bảo bối. Nghe nói, Ma Sơn cất giữ phong phú, chắc chắn giấu không ít bảo vật, không chừng, sẽ có trường minh đăng. Không biết từ lúc nào, mọi người mới dừng bước. Nhìn quanh bốn phía, tất cả đều là những ngọn núi cao ngất. Ma Sơn đúng là biết chọn chỗ, giấu sao huyệt sâu trong quần sơn. Mà quần sơn này còn lớn hơn cả Bất Tử Sơn, từng có người chuyên đếm qua, ước chừng có đến 3 vạn ngọn núi, giấu ở trong này, thật không dễ tìm chút nào, huống chi, đối phương còn có bí pháp che giấu, giấu kín mít. Chính là đó rồi. Đại trưởng lão Ma gia liếc nhìn một cái, chỉ tay về một phương xa, mọi người đều trùm áo choàng đen, lén lút lẻn qua. Đúng như Triệu Vân dự liệu, sâu trong quần sơn ẩn giấu một tòa thành trì cổ xưa, ẩn hiện trong màn sương mù mịt. Cái gọi là sương mù, chính là trận pháp che giấu. Mà cấp độ trận pháp cũng không thấp. Không sao. Trong số những người đến, có nhiều người thông thạo trận pháp. Dù không có, vẫn còn Thương Khung. Tên này tuy chiến lực hiện tại rất kém, nhưng tầm nhìn lại phi thường cao. Hắn dẫn mọi người quanh co vòng vèo. Từ một nơi mê huyễn lẻn vào trong thành, người Ma Sơn trên tường thành. Ngây người không hề hay biết, đa số mọi người đều ở đó ngáp ngắn ngáp dài. Nửa đêm rồi, ai mà chẳng buồn ngủ. Ai? Chẳng mấy chốc, liền nghe thấy một tiếng quát lớn. Trong thành có người tài, chắc hẳn là võ tu thiên về cảm ứng. Lại đúng lúc, đêm nay lại đặc biệt nhạy bén, cảm nhận được có người lẻn vào. Ông nội ngươi! Các lão bối hét lớn, đồng thanh. Đội hình đã đủ đồ sộ, chúng ta cứ kiêu ngạo một chút đi. Tổ tông ngươi! Mọi người vừa hô xong, một tiếng của Triệu Vân mới thực sự bá khí tràn trề. Đám lão già đồng loạt liếc xéo, thổi dâu trừng mắt, ngươi cái tên tiểu tử thối, còn muốn chiếm tiện nghi nữa à? Sắc mặt Thương Khung cũng đen đủi không kém. Cái mẹ kiếp này, lẽ ra là lời của ta chứ? Ta hô dùng ngươi rồi. Triệu Vân một tiếng cười, cái loại việc kỹ thuật như ra vẻ ta đây, cứ để vãn bối làm là được rồi. Ai? Giọng quát của Ma Sơn Cổ Thành vang vọng bốn phía, từng bóng người nhảy ra, tất cả đều mang theo gia hỏa. Ô ương ương một mảnh, tất cả đều lao vào Ma Sơn Đại Điện, bởi vì Triệu Vân và những người khác đã tiến vào cung điện. Muốn đánh hay muốn thương lượng, trong điện sẽ bàn bạc tốt. Đội ngũ cường giả Ma Sơn rất lớn, có khoảng 6 tôn chuẩn thiên cảnh, các cường giả địa tàng cảnh khác cũng không ít. Triệu Vân nhìn thấy, mới nhận ra rằng, Ma gia trước đó gặp phải, đánh du kích là đúng, không nói đến ba nhà khác, chỉ riêng dòng họ Ma Sơn đã đủ khiến bọn họ phải chịu đựng, cả ngày bị đuổi đánh, không chạy thì có thể làm gì. Thương Khung thấy vậy, thầm than. Hồi tưởng lại năm đó, thế lực ma vực hùng mạnh đến mức nào? Chưa nói đến điều gì khác, chỉ riêng dưới tay hắn là chuẩn thiên cảnh cũng không dưới trăm tôn. Hơn nữa, phần lớn đều là đỉnh phong cấp. Thời gian trôi qua, 8.000 năm đã qua, thời đại thực sự đã thay đổi, truyền thừa của hắn, quả thật yếu đuối như vậy, tính toán kỹ lưỡng, cũng chỉ có 6 cái chuẩn thiên cấp, và chỉ 2 cái đỉnh phong cảnh, so với mong muốn của hắn thì kém quá xa. Tầm nhìn là thứ tốt. Đi qua đại phong đại lãng của mọi người, lại không giống nhau. Thương Khung rất cảm khái, Bạch Gia lão tổ cùng những người khác cũng chỉ biết lắc đầu. Đội ngũ Ma Sơn, mặc dù so với siêu cấp đại tộc kém, nhưng cũng là nội tình hùng hậu, 6 tôn chuẩn thiên cảnh đủ để chống đỡ tình hình. Đây chỉ là xào huyệt của Ma Sơn. Nếu không cẩn thận, các phân đà khác còn có cao thủ. Thật gan dạ, dám xông vào Ma Sơn. Một lão giả mặc áo mãng bào hét to. Đây là Ma Sơn đại trưởng lão, hàng thật giá thật chuẩn thiên đỉnh phong. Đừng nhìn hắn quát tháo, thực ra, sức lực có vẻ không đủ. Dù ở trong địa bàn Ma Sơn, nhưng đội hình đối phương không thể không nói là quá lớn. Nếu muốn cứng rắn đối đầu, Ma Sơn chưa chắc đã thắng. Ngay cả hắn cũng như vậy, huống chi những cường giả khác của Ma Sơn, từng người đều nhắm mắt lại. Họ đang suy đoán lai lịch của đối phương, có thể trộm nhập Ma Sơn cổ thành. Chỉ riêng điểm này, người bình thường đã không làm được. Chẳng lẽ lại là người của Trấn Ma Ti? Lão quỷ, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Ma gia đại trưởng lão cười một tiếng, lột bỏ hắc bào, lộ ra chân dung. Gặp nhau, Ma Sơn các trưởng lão đồng loạt nhíu mày, tự nhận rằng Ma gia đại trưởng lão cũng chính là nói, người đến đều là người của Ma gia. Điều này thật lạ, trong trí nhớ của họ, Ma gia không có chuẩn thiên cảnh, giờ bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy, quả thực khiến họ kinh ngạc. Rõ ràng là cao thủ Ma gia, hiển nhiên là đến để phá quán. Đã bao nhiêu năm, ngũ mạch nội chiến không ngừng, các phương đều có ân oán. Quả thật là can đảm. Ma Sơn đại trưởng lão tê uống, chân nguyên bạo dũng. Đây là một tín hiệu, khi các cường giả Ma Sơn xông vào điện, khí huyết cũng quay cuồng, uy áp tương liên, khiến đại điện rung chuyển, cục diện trở nên căng thẳng, rất có khả năng xảy ra chiến đấu. Chúng ta, không phải đến đánh nhau. Ma gia nhị trưởng lão cười nói. Chúng ta, đến để hợp nhất Ma Sơn. Ma gia tam trưởng lão một câu nói rõ ý đồ. Hợp nhất. Ma Sơn đại trưởng lão cười lạnh, Ma gia dựa vào cái gì? Bằng lão phu. Thương Khung nhạt đạo, một bước ra ngoài. Dứt lời, hắn cũng lột bỏ hắc bào, lộ ra chân dung. Đây chính là bộ dạng thật của hắn, không khác gì so với 8.000 năm trước. Thấy hắn, Ma Sơn các trưởng lão đồng loạt sững sờ, người này, nhìn thế nào cũng thấy quen mặt. Có chút giống với tổ tiên Ma Sơn, hiện tại Ma Sơn vẫn còn thờ phụng chân dung của Thương Khung. Ngươi, là ai? Ma Sơn đại trưởng lão nhìn chằm chằm. Tên ta, Thương Khung. Thương Khung nhạt đạo, tu vi mặc dù không cao, nhưng uy nghiêm vẫn còn. Cũng chính là đệ lục ma tướng. Triệu Vân bồi thêm một câu, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở đây nhiều người như vậy, đều thuộc về hắn, từ trong Ma Sơn đại điện, liền tháo giày, nhìn trái nhìn phải, một lòng một dạ tìm bảo bối, mà lại đã tìm được, dựa vào địa linh chú cảm giác, đã tìm thấy Ma Sơn tàng bảo khố. Ngay tại tòa đại điện này phía dưới, hẳn là cất giấu một tòa địa cung. Bên trong có cái gì, tạm thời chưa cảm nhận được, Ma Sơn tổ truyền che lấp, vẫn là rất huyền bí. Không có khả năng, trong điện ồn ào một mảnh, Ma Sơn các cường giả khó mà tin. Hắn, tổ tiên Ma Sơn, sớm đã táng diệt từ 8.000 năm trước, không thể nào còn sống, cũng không thể nào sống lâu như vậy. Ma gia đến đập phá quán, phần lớn là tìm một người, giả mạo Thương Khung. Ngay cả tổ tiên cũng không dám nhận. Ma gia lục trưởng lão cười nói. Nói bậy bạ, tổ tiên của ta sớm đã tọa hóa. Ma Sơn tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn vừa nói xong, liền nghe một tiếng vù vù, một đạo ô quang từ tay áo hắn bay ra, nói cho đúng, đó là một thanh đao hình dao găm, toàn thân đen nhánh, Trên đó còn khắc một đạo có chút cổ lão bí văn, dao găm rất có linh tính, không cần triệu hoán, nó tự động bay ra ngoài, bay về phía thương khung. Huyền ở giữa không trung, vòng quanh thương khung ong ong thẳng run, như cảm thấy kích động, cũng tựa như nghẹn ngào. Ta phệ hồn đao, dùng đến còn tiện tay, thương khung lời nói ung dung, một cái chớp mắt bước cách dần vào giai cảnh. Không sai, đó là đao của hắn, đao như kỳ danh, chuyên chảm võ hồn binh khí. Năm đó, hắn từng tế luyện trăm năm. Cũng sớm tại năm đó, phệ hồn đao đã được nuôi thành linh. Đao của nó tất nhiên nhận ra hắn, quan trọng là phệ hồn đao linh, hoàn chỉnh vô khuyết. Cái này, Ma Sơn Tam trưởng lão nhìn thấy, thần sắc kinh ngạc, phệ hồn đao, đích thật là thương khung tổ tiên binh khí, qua nhiều đời truyền thừa đến tay hắn, tuy có siêu cao linh tính, nhưng phệ hồn đao linh lại đã nhiều năm ngủ say, từ khi thương khung táng diệt về sau, nó rơi vào trạng thái ngủ say, bao gồm cả các chủ nhân lịch đại của nó đều từng thử đánh thức nhưng không thành công. Làm sao, không ai thành công? Bây giờ, nhưng vẫn đi thức tỉnh. Hiển nhiên là người thấy khí tức của chủ nhân, tự mình chạy đến nhận chủ. Cũng chính là nói, đối diện vị kia, thật sự là thương khung tổ tiên, hắn có thể nhìn ra, còn những cường giả khác của Ma Sơn liệu có nhìn ra. Sự thật thắng hùng biện, phệ hồn đao nhận chủ, chính là chứng minh tốt nhất. Ngươi, thật sự là thương khung tổ tiên. Ma Sơn Tam trưởng lão há to miệng. Cái đó còn là giả. Thương khung không nói gì, Ma gia đại trưởng lão thay hắn đáp. Trong điện, bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, Triệu Vân bọn họ vẫn ổn, phần lớn đều cất tay. Đối diện Ma Sơn các cường giả, cũng có chút đầu vựng hồ, như nằm mơ, họ cần thời gian để phản ứng một hồi, 8.000 năm, tổ tiên đã táng diệt, không ngờ sống sờ sờ đứng ở đây, ai dám tin. Chính vì biết bọn họ choáng, Triệu Vân và những người khác mới không quấy rầy. Nghĩ, chậm rãi muốn. Nghĩ đến thông, ta tự có trò chuyện. Nếu không nghĩ ra, vậy thì giúp các ngươi nghĩ thông suốt. Đơn giản là một vố lớn mà, chẳng biết từ lúc nào, mọi người mới liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Ma Sơn đại trưởng lão dẫn đầu, sau lưng các cường giả cũng đồng loạt quỳ gối dập đầu, gặp qua lão tổ. Không cần đa lễ. Thương khung tùy ý khoát tay, bức cách tràn đầy. Ma gia các cường giả đứng dậy, lại từng người hành vi câu nệ, nhìn thương khung với ánh mắt đầy kính sợ. Ổn. Ma gia các trưởng lão trong lòng cười nói. Chỉ cần Ma Sơn chịu nhận thương khung, thì chuyến này của bọn họ đã thành công một nửa. Ma vực ngũ mạch truyền thừa, mặc dù hàng năm nội chiến không ngừng, nhưng lão tổ đích thân đến, nào có lý do không nhận, huống chi là thương khung, mang theo các ma tướng khác, bọn họ tự nhiên sẽ lớn mạnh phụ tá. Họ đã sớm chán ghét nội chiến. Triệu Vân cùng mọi người đều cười, có thể ngồi xuống hàn huyên một cách thoải mái. Không ai nghĩ đến, việc hợp nhất Ma Sơn lại dễ dàng như vậy, có thương khung chống đỡ, quả nhiên là dễ dàng. Lão phu đề nghị, uống một chén. Ma gia đại trưởng lão cười nói, âm thanh vang vọng khắp đại điện. Nói uống thì uống. Trong điện bày tiệc rượu, thương khung cùng Triệu Vân vẫn còn tốt, ngược lại là Ma gia cùng Ma Sơn trưởng lão, họ cảm khái thổn thức. Nhiều năm qua, hai mạch vẫn có thể ngồi chung một chỗ uống rượu. Một nụ cười xóa tan ân oán. Nói nhiều rồi chỉ toàn nước mắt, biết rõ vị trí cụ thể của ba mạch còn lại, thương khung hỏi. Ma Sơn trưởng lão chỉ biết gượng cười, cùng nhau lắc đầu. Sao huyệt không dễ tìm, nếu không phải họ chủ quan, cũng sẽ không bị bại lộ. Thương khung không nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu. Tìm không ra cũng dễ nói, chỉ cần cố gắng tìm thôi. Tiền bối, ngài có Trường Minh Đăng không? Triệu Vân chọc chọc Ma Sơn đại trưởng lão. Trường Minh Đăng. Ma Sơn đại trưởng lão nhíu mày, hắn theo bản năng nhìn những người ở Ma Sơn, thấy mọi người có vẻ chưa từng nghe qua đồ vật này, mà Triệu Vân đã dự đoán điều này, kể cả Vũ Linh Hoàng Phi cũng chưa từng nghe, huống chi là bọn họ. Triệu Vân mặt đầy mong chờ, còn đang chờ câu trả lời. Nếu đánh thật xa mà chạy tới, chính là để tìm Trường Minh Đăng. Nếu có, thì lấy ra thôi. Thương khung lo lắng nói, Triệu Vân đã nói, Trường Minh Đăng có thể giúp người ta sống lại. Điểm này, Lăng Phi cùng những người khác đã nói qua. Triệu Vân mẫu thân, chết đã 10 năm, đều được tiểu tử này mời về dương gian. Quả thực chưa nghe qua. Ma Sơn đại trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu không, tiểu hữu hãy đi bảo khố xem thử một chút. Chỉ xem một chút thôi. Triệu Vân cười ha hả. Tiểu hữu, theo ta. Ma Sơn cửu trưởng lão đứng dậy, Triệu Vân hơi hoảng, đuổi theo, người của Ma Sơn thật rộng rãi, lại dễ nói chuyện như vậy. Hoặc là nói, là thương khung mặt mũi lớn. Uống nào? Trong điện không khí ấm áp, uống thật thoải mái. Nhìn ra ngoài điện, chỉ thấy bóng người mờ mờ, những cường giả của Ma Sơn bao vây đại điện, chỉ chờ lệnh từ đại trưởng lão, rồi sẽ bay vào tấn công, nhưng đã đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy lệnh. Triệu Vân cùng Ma gia Tam trưởng lão lần lượt vào trong đại điện Hạ Địa Cung, cổng cung mở ra, ánh sáng lấp lánh chiếu rọi khắp nơi, làm cho Triệu Vân hoa mắt. Không thể không nói, Ma Sơn chân tàng thật không bình thường phong phú, vàng bạc châu báu không cần phải nói, binh khí bí kíp cũng đếm không hết, so với lúc hắn cứu ma gia, giàu có hơn rất nhiều, đúng là một tòa bảo tàng. Tiểu hữu, từ từ xem. Ma Sơn cửu trưởng lão cười nói, rồi quay lưng rời đi. Rất nhiều năm sau, hắn sẽ hối hận vì đã đi quá sớm, không biết Triệu Vân có thân phận chân thật, nên mới xem thường người nào đó về võ đức và hành động, để hắn ở lại đây. Vậy thì không phải là xem bảo bối, mà là ném đồ vật. Không dám. Triệu Vân sắn tay áo, bắt đầu tìm kiếm. Tự đứng bên ngoài nghe, vẫn có thể nghe thấy tiếng va chạm, như thể có cường đạo trong phòng lục soát bảo bối. Không có. Điều tra một lượt, Triệu Vân thở dài. Ma Sơn chân tàng tuy nhiều, nhưng không có Trường Minh Đăng mà hắn muốn. Nhưng hắn không đi. Không tìm được Trường Minh Đăng, cũng không thể tay không mà quay về. Hắn liếc nhìn bên ngoài. Xác định không ai, rồi thuận tay cầm một khối không tầm thường huyền thiết, đúng như hắn đoán, là một khối thiên ngoại thạch, toàn thân lấp lánh, cầm vào tay lạnh buốt, là nguyên liệu tốt để rèn đúc binh khí, cho hắn ra liễu như tâm rèn một thanh kiếm, không thể hợp lý hơn, danh tự hắn đã nghĩ kỹ, Tiên Linh Kiếm. Tên này nghe có phải còn cao quý hơn Liễu Như Nguyệt Thiên Linh Kiếm không? Cái này cũng thuộc về ta. Cầm huyền thiết, hắn lại lấy đi vài cọng phong tồn hoàn hảo linh thảo. Hắn không khách khí, chuyên chọn những thứ tuyệt phẩm bên ngoài. Ngoài ra, còn có vài viên đan dược phẩm giai không thấp, đều bị hắn rất tự giác để vào trong ma giới. Hắn vẫn để lại chút thể diện cho người khác. Nếu không, sẽ dọn hết đi. Khi hắn quay trở lại đại điện, hai nhà trưởng lão đều đã say, ba hai trưởng lão còn đang đặt những quân cờ. Hình tượng, vẫn rất hòa hợp. Hình tượng, khiến người ta không khỏi cảm khái. Một ngày trước, còn đánh nhau đỏ mặt tía tai. Lúc này, hiển nhiên đã thành một bàn hảo huynh đệ. Thương khung liếc nhìn Triệu Vân. Triệu Vân thì nhẹ nhàng lắc đầu, Trường Minh Đăng quả thực không dễ tìm. Trưởng lão, người huyết y môn đã đến. Đang lúc uống, một cường giả ma gia đi vào. Nghe vậy, Triệu Vân và mọi người nhìn về phía các cường giả ma gia, không biết ý tứ thế nào, Ma Sơn và huyết y môn có hợp tác sao? Hắn muốn hợp nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta đã đến vài lần rồi. Ma Sơn đại trưởng lão hít sâu một hơi, không giấu giếm. Sợ là tiên lễ hậu binh. Ma gia đại trưởng lão vuốt vuốt sợi râu. Tiên lễ hậu binh nói rất hay, mọi người ở đây đều hiểu rõ. Mà huyết y môn hành sự phong cách, ở đây lão bối cũng đều rõ ràng. Nếu không hợp thành, họ không ngần ngại dùng sức mạnh. Dù sao, họ đã biết Ma Sơn xảo huyệt ở đây. Ma Sơn chính là bia sống, mềm không được, chắc chắn sẽ tới cứng. Dùng nội tình huyết y môn, nhiều ít cường giả tới, là có thể nuốt chửng cả Ma Sơn nhất mạch. Mọi người biết, cường giả của Ma Sơn cũng biết. Điều này, cũng chính là chỗ trù trừ của họ. Mấy lần trước đều giả bộ ngớ ngẩn, có thể thời gian lâu dài, huyết y môn sẽ không kiên nhẫn, thật có thể cường công cường đánh, cho nên nói, Triệu Vân bọn họ không có trước khi đến, tình cảnh Ma Sơn thực sự rất khó xử. Một mình đối đầu với huyết y môn, Ma Sơn nhất mạch còn thiếu rất nhiều. Để hắn vào đây. Thương khung thản nhiên nói. Nói xong, hắn là người đầu tiên đứng dậy, vào nội điện. Triệu Vân và mấy người cũng đồng loạt cùng nhau tiến vào nội điện. Cho họ một chỗ ngồi, chờ một lúc, đóng cửa đánh chó. Làm không tốt, còn có thể làm ra không ít bí mật. Ví dụ, có quan hệ với hộp sắt tử bí mật, đến nay họ cũng không biết huyết y môn có bao nhiêu hộp sắt tử. Họ đi vào, Ma Sơn cường giả dọn dẹp đại điện, đều tìm chỗ ngồi xuống. Rất nhanh, một huyết bảo nhân bị dẫn vào đại điện, chính là một chuẩn thiên đỉnh phong. Như vậy cũng là chiến tranh, vậy hắn, coi như là một sứ giả, có thể nghĩ kỹ. Huyết bảo nhân không nói nhảm, cười nhìn các trưởng lão ma gia. Hãy cho ta các loại thương nghị mấy ngày. Ma Sơn đại trưởng lão vuốt râu, ổn trọng một chút, lúc trước không có sức, nhưng hôm nay lực lượng có phần chân thực, có thương khung lão tổ trấn trạch, cái kia còn sợ cái chim này sao? Như thế, lão phu ngày khác trở lại. Huyết bảo nhân cũng rất quyết đoán, khi có được đáp án, quay người liền đi, nhưng các trưởng lão rõ ràng theo trong con mắt của hắn, nhìn thấy một đạo băng lãnh hàn mang. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hắn ngày khác, hơn phân nửa sẽ ngay tại hôm nay. Nếu họ đoán không sai, ngoài Ma Sơn cổ thành, hơn phân nửa đã giấu không ít cường giả huyết y môn, lại đội hình khổng lồ, phái một người vào hỏi lời nói, quy hàng còn tốt, nếu không quy hàng, vậy thì đánh. Sư, không đợi huyết bảo nhân ra đại điện, liền gặp một đạo bóng người như quỷ mị, chặn đường đi của huyết bảo nhân, nhìn kỹ, chính là Bạch Gia lão tổ. Ở đây chuẩn thiên cảnh, thuộc hắn tối cường. Dưới trạng thái bình thường Triệu Vân đều không phải là đối thủ của hắn, nhà hắn và huyết y môn xem như lão oan gia, nếu không phải huyết y môn, Bạch gia làm sao phải ly biệt quê hương. Cái này là ý gì? Huyết bảo nhân nhíu mày, ngoái nhìn các trưởng lão Ma Sơn. Vừa mới tới, đã sống thêm vài ngày. Ma Sơn đại trưởng lão cười nói. Thế nào, muốn cùng ta Huyết Y Môn vạch mặt? Huyết Bảo Nhân lạnh lùng nói, chớ nói như vậy khó nghe, sống thêm vài ngày mà thôi. Như lão phu không chịu đâu. Huyết Bảo Nhân trong mắt hàn quang lấp lóe. Sao có thể chứ? Ngươi có thể như vậy không nể mặt mũi? Các trưởng lão ma gia đều sách đã xuất ra băng, ý nghĩa rõ ràng, hoặc là ngoan ngoãn lưu lại, hoặc là bọn ta giúp ngươi lưu lại, cho ngươi chủy cái bán thân bất toại, ngươi hãy tự thành thật. Mấy ngày không thấy, ngươi Ma Sơn học được bản sự. Huyết Bảo Nhân cười lạnh. Không so được với ngươi Huyết Y Môn, các trưởng lão mang theo gia hỏa, cùng nhau xông tới. Các ngươi có biết, ngoài thành có bao nhiêu cường giả Huyết Y Môn? Huyết Bảo Nhân khóe miệng hơi vểnh. Trong vòng nửa canh giờ, ta nếu chưa ra khỏi thành, Ma Sơn ắt gặp công phạt, tất bị Huyết Y Môn san thành bình địa. Thế nào, hù dọa bọn ta? Dọa ngươi thì có làm sao? Nói thực ra, chúng ta tính khí, đều không tốt lắm. Huyết Bảo Nhân một lời không sao, nổ ra một đám người, Triệu Vân cùng Thương Khung bọn họ, tất cả đều nhảy ra ngoài, có lẽ là liên hợp khí thế quá mạnh, đâm đến Huyết Bảo Nhân đều không đứng vững, thật đánh giá quá thấp Ma Sơn, nội điện lại vẫn cất giấu nhiều như vậy chuẩn thiên cảnh, khó trách Ma Sơn hôm nay như vậy kiên cường, nguyên là có người ngoài tương trợ. Chưa suy nghĩ nhiều, hắn quay người liền độn, bỏ chạy trong nháy mắt, hắn vung ra một đạo phù, thật là tín hiệu phù, hắn cũng không ngốc, còn biết trong ngoài thành Huyết Y Môn cường giả phát tín hiệu. Thế nhưng, không đợi tín hiệu phù nổ tung, đã bị Ma Sơn đại trưởng lão một trưởng xóa bỏ. Bạch gia lão tổ cũng không chậm, lại chặn lại Huyết Bảo Nhân, một trưởng đánh trở về. Không chờ Huyết Bảo Nhân định thân, các lão gia hỏa liền xông lên, thuần thục, nhẹ nhõm khống chế. Là ngươi. Huyết Bảo Nhân đầy rẫy khó có thể tin, nhận ra Bạch gia lão tổ. Nguyên nhân chính là nhận ra, mới đầy rẫy khó có thể tin, Bạch thị nhất tộc lão tổ, sao lại ở Ma Sơn? Bạch gia lão tổ không thèm để ý, một trưởng đem hắn đưa vào giấc mộng đẹp. Sau đó, chính là Triệu công tử biểu diễn thời gian, hắn đã mở tay áo, một tay đặt trên đỉnh đầu Huyết Bảo Nhân, cường thế sư hồn, thống khổ gầm nhẹ, trong nháy mắt vang vọng khắp đại điện. Rất lâu, Triệu Vân mới thu tay lại. Đội hình như thế nào? Ma Sơn đại trưởng lão hỏi, 30 tôn chuẩn thiên cảnh, địa tàng cảnh cũng không ít. Triệu Vân ước chừng số lượng. Vừa nghe, những người ở Ma Sơn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Theo đó, mọi người cũng thở dài một hơi, may mà lão tổ bọn họ tối nay đến, nếu không, e rằng Ma Sơn nhất mạch sẽ bị hủy diệt trong trận chiến với Huyết Y Môn, quyết tâm chiếm đoạt Ma Sơn. Lão tổ, đánh như thế nào? Ma Sơn chúng cường đều nhìn về phía Thương Khung. Thương Khung cũng có ý, quỷ phủ thần nhìn về phía Triệu công tử. Đóng cửa đánh chó, Triệu Vân nói. Rất hợp ý ta. Những lão gia hỏa đều cười. Lúc này, Ma gia đại trưởng lão hạ lệnh. Đơn giản chỉ là bố trí, trong thành tiểu bối né tránh, tìm chỗ ngồi ẩn nấp, phàm là địa tàng cảnh, đều phải sẵn sàng đón quân địch, chờ một lúc toàn bộ nghe hắn hiệu lệnh, hợp lực tấn công. Sau khi bố trí xong, Triệu Vân theo Huyết Bảo Nhân trên thân, lật ra một đạo phù. Cũng là tín hiệu phù, hắn tiện tay ném ra ngoài điện. Tín hiệu phù nổ tung, tạo thành một vệt kim quang, xuyên thẳng lên trời. Cùng một lúc, cánh cửa Ma Sơn cổ thành mở rộng. Những Huyết Y Môn cường giả đang ẩn nấp ngoài thành đều toát ra đầu nhi, từng người cười hí hửng nghiền ngẫm. Rõ ràng, Ma Sơn đã quy hàng. Thực lực vi tôn thế giới, vẫn là nắm đấm dễ dùng. Không cho Ma Sơn một chút áp lực, bọn họ đều không chịu thua. Đạo hữu, mời. Để cho xích diễn ra rõ ràng, ba vị trưởng lão Ma Sơn tự mình ra đón. Huyết Y Môn cường giả chỉ nhẹ nhàng nói ân, từng người thần khí lâng lâng. Nghĩ cũng đúng, Ma Sơn đã đầu hàng, bọn họ là bên thắng, có thể không phách lối một chút. Đợi vào đại điện, bọn họ đều nhíu một đôi lông mi, sao lại nhíu mày? Bởi vì không thấy Huyết Bảo Nhân. Đã đi bảo khố kiểm kê bảo vật, Ma gia đại trưởng lão cười nói. Lời này, nghe Huyết Y Môn chúng cường rất khó chịu, đã nói xong một khối kiểm kê, sao chính mình lại đi trước? Vãn bối này có một tông bảo vật, các tiền bối có nể mặt trưởng trưởng nhãn không? Triệu công tử ở đây, người bên ngoài nhìn vào, hắn cái này một cái nho nhỏ địa tàng cảnh, không đáng nhắc đến, có vẻ như cũng không có gì uy hiếp. Huyết Y Môn chúng cường đều ở bên cạnh mắt, lại thấy không rõ Triệu Vân tôn vinh. Không đợi bọn họ nói, Triệu Vân liền xách ra bảo liên đăng, dùng chuyển di lực chú ý. Đừng nói, cái này ngọn bảo liên đăng một khi xuất ra, người Huyết Y Môn đều ánh mắt sáng lên, thật sự bị hấp dẫn, cùng nhau xông tới. Suốt một vòng, Triệu Vân mang bảo liên đăng, vây quanh cái đỉnh thấu. Không ai lại nhìn Triệu Vân, mà chỉ chăm chú nhìn bảo liên đăng. Bảo bối, đây là một cái bảo bối. Nếu đoán không sai, đây là tiên gia di vật. Nhìn chúng mặt, còn có một tia tiên khí trôi tràn. Nhìn một chút, Triệu Vân thu bảo liên đăng lại. Huyết Y Môn chúng cường giả cũng vì thế mà bị dẫn tới Triệu Vân. Lọt vào tầm mắt, liền thấy Triệu công tử nụ cười sán lạn. Xong, trên thân hắn bỗng phát sáng. Không sai, là quang minh thân, là Triệu Vân dùng tiên lực thôi động, quang mang phá lệ chói mắt. A, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiếng rên rỉ nhất thời vang lên, vây quanh Triệu Vân chúng cường giả, từng người đều bị ánh sáng chói mắt làm cho choáng váng, không chỉ hai mắt bôi đen, còn một trận đau nhức. Không có phòng bị, lúc này mới vội vàng không kịp chuẩn bị. Cong, Triệu Vân thuận tay xuất kiếm. Cách hắn gần nhất cái đó, bị một kiếm chém đứt đầu. Huyết quang chói mắt. Giết. Thấy Triệu Vân ra tay, Ma Sơn các trưởng lão cùng núp trong bóng tối Bạch Gia lão tổ bọn người, cùng nhau giết ra, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Mọi người không lưu tình chút nào, xuất thủ chính là tuyệt sát. Phốc, phốc. Trong điện bỗng nhiên huyết quang bắn ra bốn phía, tiếng kêu thảm thiết thành một mảnh. Chỉ trách, đây hết thảy đều đến quá mức đột ngột, mà Triệu Vân bọn người ra tay cũng quá nhanh, huyết y môn cường giả không kịp phản ứng, đợi kịp phản ứng, đã thấy đầu lâu từng khỏa lăn xuống. Giết! Âm thanh hét to đồng dạng, ngoài điện cũng có. Lúc trước nhập điện, chỉ huyết y môn chuẩn thiên cảnh, còn như địa tàng cảnh, cũng không có tư cách nhập điện. Bây giờ, trong điện khai chiến, ngoài điện sao có thể không đấu võ? Đại trưởng lão mật lệnh, nghe thấy trong điện kêu thảm, lập tức hợp nhau tấn công. Chỉ một cái chớp mắt, chính là phô thiên cái địa công phạt, đao quang kiếm ảnh không giới hạn khai phách. Phốc, phốc, huyết y môn địa tàng cảnh cường giả, cũng bị giết trở tay không kịp. Đã nói xong quy hàng đâu? Sao còn đánh đây, còn giảng hay không võ đức? Cái này, Ma Sơn bọn tiểu bối gặp chi, đều một mặt mộng. Tốt lành, sao tự kéo bè kéo lũ đánh nhau đây? Đánh vẫn là huyết y môn. Không người đáp lại, có chỉ là giết chóc. Dưới ánh trăng Ma Sơn cổ thành, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Huyết vụ tràn ngập, huyết quang bắn ra bốn phía. Đây không phải đại chiến, đây là đơn phương đổ sát. Huyết y môn chuẩn thiên cảnh, quỳ một mảnh. Huyết y môn địa tàng cảnh, cũng là từng cái thảm liệt. Bất quá, vẫn có mấy cái siêu quần bạt tụy, giết ra khỏi vòng vây. Giết, một tên cũng không để lại. Chúng cường hừ lạnh, phần phật một mảnh toàn bộ đuổi tới. Huyết y môn cường giả độn cũng không quay đầu lại. Đầu ong ong ong, lúc trước lâng lâng, giờ phút này đều đã tắt ngấm, vốn cho rằng binh bất huyết nhận, liền có thể đem Ma Sơn nhất mạch thu nhập dưới trướng, còn có thể càn quét không ít bảo bối, còn có thể tìm mấy cái Ma Sơn cô nương xinh đẹp, đã không ngờ được tình huống này, quỷ hiểu được Ma Sơn, lại vẫn cất giấu nhiều cao thủ như vậy. Nhất thiên nhất địa tương phản, tâm cảnh có thể nghĩ, như vậy cũng là một cuộc chiến tranh, vậy hắn huyết y môn, thua là thất bại thảm hại. 30 tôn chuẩn thiên cảnh. Hơn phân nửa đều không có xuất thủ, liền bị diệt. Còn có địa tàng cảnh, dưới cùng oanh loạn tạc, từng mảnh bị đánh diệt. Từ khi huyết y môn lập giáo, đều chưa bao giờ thua thảm như vậy, như thế đội hình, liền cái bọt nước cũng không lật lên. Chạy! Cái nào chạy? Bạch gia cường giả như điên cuồng, đuổi sát không buông. Có ân oán với huyết y môn, đương nhiên là hướng chết mà đánh. Ma gia cùng Ma Sơn trưởng lão, như ăn thuốc súng, cũng đã làm sức lực 10 phần. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Lần đầu liên hợp đối địch, đều chiến lực bạo phát. Đây mới là ma vực truyền thừa, nên có dáng vẻ. Thân là lão tổ Thương Khung, cười vui mừng, hắn hội nhất thống ngũ mạch, hội nhặt lại ma vực ngày xưa huy hoàng, mà tối nay, chính là đệ nhất chiến. Sư, Triệu Vân như kim quang, đuổi theo một người áo đen ra cổ thành, kia là một chuẩn thiên cảnh, tốc độ khai độn không phải là nắp quan tài. Nhiều người như vậy, mà lại tự đuổi hắn. Còn có thể vì sao, Triệu công tử yêu thích hắn thôi. Nói cho đúng, là hiếm có người áo đen trên người bảo bối, tại người áo đen lúc trước vào đại điện, hắn đã phát giác, gọi là bảo bối, là một viên màu đỏ ban chỉ, tài chất rất không tầm thường, nhưng so với ban chỉ chân quý hơn, là trên đó khắc ấn một viên cổ tự, thỏa thỏa độn giáp thiên tự. Lão phu giúp ngươi, thấy Triệu Vân một mình truy sát, Ma Sơn tam trưởng lão cũng muốn đánh tới. Không sao, Ma gia đại trưởng lão kéo lại hắn, Triệu Vân chiến lực, hắn biết, chỉ là một cái chuẩn thiên cảnh, tuy là đỉnh phong. Nhưng chỉ còn nửa cái mạng, dùng Triệu Vân chiến lực, giết hắn không khó. Xác định hắn đi. Ma Sơn tam trưởng lão nhíu mày. Hắn là người biết đánh nhau nhất. Ma gia đại trưởng lão cười nói. Ma Sơn tam trưởng lão một mặt không tin, thật hay giả. Ngược lại là quên hỏi, hắn là nhà nào? Ma Sơn tam trưởng lão hiếu kỳ nói. Kia tiểu bối chiến lực không tầm thường, nên lai lịch không cạn. Hắn, có hai cái danh tự. Ma gia đại trưởng lão thần bí nói. Hai cái. Một là Cơ Ngân, một là Triệu Vân. Ma gia đại trưởng lão lưu lại một câu, tiếp tục đuổi giết huyết y môn người. Sau lưng, Ma Sơn tam trưởng lão thì một mặt mộng bức, coi là nghe lầm. Cơ Ngân, Thiên Tông Thánh Tử. Triệu Vân, Phù Dung Hải Nhi. Đó là cái kinh thiên bí mật, làm hắn đầu váng mắt hoa. Cơ Ngân chính là Triệu Vân, sao dám tin? tự ý hầu đầy thiên hạ tìm hắn, lại lẫn vào Thiên Tông, cái này cỡ nào lớn quyết đoán và can đảm. Mà đâu, đánh. Ma Sơn bốn trưởng lão giết tới, gặp hắn sững sờ, không khỏi mắng hắn một tiếng. Ma Sơn tam trưởng lão hơi hoảng thu thần, tiếp tục đuổi giết, đè nén kích động trong lòng. Hắn có phần chắc chắn, giờ phút này nếu công khai Triệu Vân thân phận, toàn bộ Ma Sơn nhất mạch đều sẽ như hắn như vậy chấn kinh. Nghĩ lại thôi được rồi. Đợi đánh xong một trận, lại nói không muộn. Bên này, Triệu Vân đã đuổi theo người áo đen ra thâm sơn. Không hổ là đỉnh phong chuẩn thiên, tên kia chạy thật không bình thường nhanh. Triệu Vân mưu chân sức lực cũng không đuổi kịp. Trên thực tế, người áo đen bỗng nhiên chính là cấm thuật độn pháp. Đã là cấm thuật, từ có đáng sợ tiêu hao, mà hắn hiến tế thì là tuổi thọ, dùng tốc độ tăng lên, không hiến tế không thể. Sau lưng cái đó tiểu địa tàng, là thuộc xúc sinh, thân pháp đoạt thiên tạo hóa. Sư, Triệu Vân nhanh như kinh hồng, đuổi sát không buông. Độn giáp thiên tự, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thời gian lâu dài, người áo đen có vẻ như nhịn không được tiêu hao, tốc độ giảm lớn. Triệu Vân nhanh mắt cước nhanh, trong nháy mắt kéo gần cự ly, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp khai thuấn thân tuyệt sát. Huyết quang chợt hiện. Vậy mà, bị một kiếm xuyên thủng cũng không phải là người áo đen. Tên kia lại tu hộ thể huyết thai, tuyệt sát một kiếm, bị hộ thể huyết thai đỡ được. Thuấn thân tuyệt sát. Ngươi là cơ ngân. Người áo đen kinh hãi, nhận ra Triệu Vân thân phận. Khó trách thứ này mạnh như vậy, nguyên là Thiên Tông Thánh Tử. Hắn càng khó có thể tin. Thiên Tông người, lại cùng Ma Sơn nhất mạch thành đồng minh. Chuyện này, Đại Thiên Hoàng tộc cùng Thiên Tông hơn phân nửa không biết. Huyết y môn nhiều người mới, Triệu Vân thổn thức, như người trong bộ áo đen kia, lại còn có huyết thai bảo vệ. Cũng không sao. Chạy đi, ngươi hãy dùng hết sức mà chạy. Nếu ta không đuổi kịp ngươi, vậy không còn là họ Triệu nữa. Vì bảo bối, Triệu Vân liền bất chấp tất cả mà tiến lên, giống như một tấm thuốc cao da chó, quyết không buông tha, đuổi theo người áo đen gần như phát cuồng. Toàn bộ nội lực đều được bộc lộ, thọ nguyên cũng đều hiến tế. Không chỉ một lần tăng tốc, trước sau chui khoảng 800 dặm, khí huyết đều cạn kiệt, mà vẫn không thể đuổi kịp Triệu Vân. Nói đến đây, bên Ma Sơn Cổ Thành, đại chiến đã kết thúc. Những kẻ bỏ chạy từ huyết y môn, không ai thoát khỏi cái chết. Sau đó, một tiếng nói tục vang vọng trong đại điện. Thân phận của Triệu Vân đã được công bố, đương nhiên, chỉ là công bố trước các trưởng lão của Ma Sơn. Nghe qua, chỉ có một câu như vậy, không ngờ rằng, thật sự là Thiên Tông Thánh Tử, đúng là vong cổ Triệu Vân. Nếu không phải Ma Gia nói ra, ai dám tin điều này, sự ngạc nhiên này đến nhanh không kịp trở tay. Sao vẫn chưa trở về? Ma Sơn tam trưởng lão thò tay ra, tựa vào khung cửa chờ đợi Triệu Vân. Không chỉ có hắn đang chờ, mà các trưởng lão khác của Ma Sơn cũng đang chờ. Họ chờ Triệu Vân trở về để nghiên cứu một chút, đều rất muốn biết, rốt cuộc đó là loại năng lực gì mà lại có thể siêu quần bạt tụy như vậy. Thời gian trôi qua, vẫn không thấy Triệu Vân trở về. Các cường giả của Ma Sơn nhíu mày, có một loại dự cảm bất tường. Người của Ma Gia tự bình tĩnh, vậy rốt cuộc năng lực lớn ấy ở đâu? Chuyển nhà. Chẳng bao lâu, mệnh lệnh này được truyền ra từ Ma Sơn Đại Điện. Việc huyết y môn thảm bại lần này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một khi đã biết xảo huyệt của Ma Sơn nhất mạch, chúng nhất định sẽ quay lại. Tốt nhất nên đi sớm. So với tòa cổ thành này, Bất Tử Sơn dường như an toàn hơn. Không ai phản đối. Mệnh lệnh của Thương Khung, Ma Sơn vô điều kiện chấp hành. Nói chuyển là chuyển. Những gì mang đi được, không để lại thứ gì. Những gì không mang đi được, đều hủy diệt hết. Đến lúc này, chúng trưởng lão Ma Sơn mới nhận ra trong bảo khố của nhà mình, hình như thiếu không ít bảo bối. Hơn nữa, toàn là loại cực kỳ quý giá. Cho dù là binh khí hay huyền thiết, cấp bậc đều không thấp. Nhất thời, đám cường giả mặt mày tối sầm. Khỏi phải nói, là bị cái tên Triệu Vân kia lấy đi rồi. Vẫn là Ma Sơn tam trưởng lão, vô thức ôm lấy ngực. Nếu sớm biết là cơ ngân, sớm biết là Triệu Vân, hắn đã theo sát không rời nửa bước. Tên đó chẳng nói gì đến võ đức, dường như cũng chẳng cần mặt mũi. Có hậu bối như vậy. Trưởng lão Ma Gia hả hê, cười đến nỗi cực kỳ vui vẻ. Bạch gia lão tổ ho khan. Không bị mang đi hết thì cứ lén lút mà vui đi. Thần thái của Thương Khung thì đặc biệt thâm trầm, thêm vài lần chịu thiệt nữa, tự nhiên sẽ nhớ đời. Nhanh nhanh nhanh. Chẳng bao lâu, đoàn người đông đúc rầm rập rời thành. Mục tiêu, Bất Tử Sơn. Còn về Triệu Vân, phóng túng thỏa thích xong là hắn tự về nhà thôi. Nhắc đến Triệu công tử, sắc mặt cũng chẳng mấy dễ coi. Truy đuổi gần nửa đêm, vẫn không đuổi kịp. Việc hắn không cắt đuôi được, khiến Hắc Bảo Nhân phát điên, chỉ muốn tự sát. Không cắt đuôi được. Thế nào cũng không cắt đuôi được. Để trốn thoát, hắn không biết đã hiến tế bao nhiêu thọ mệnh. Để trốn thoát, hắn không biết đã vận dụng bao nhiêu cấm pháp. Giờ phút này, hắn hắn đã bị thương đến căn cơ, vốn dĩ đã trọng thương, nay càng thêm thê thảm. Nói đoạn, hắn độn vào một mảnh sơn lâm, Triệu Vân như hình với bóng, một đường truy sát vào trong. Hắc bảo nhân dừng lại, thật sự không thể chạy nổi nữa, khí huyết suy sụp đến cực điểm, nhưng khuôn mặt già nua của hắn lại dữ tợn đáng sợ, bao nhiêu người không đuổi, lại cứ đuổi theo ta, lão tử sinh ra một cái mặt đáng ăn đòn sao? Chạy à? Sao không chạy nữa? Triệu Vân đuổi kịp, thở hổn hển. Để kiếm bảo bối có dễ dàng sao? Mệt đến mức hoa mắt chóng mặt. Giết! Hắc bảo nhân gầm lên, một kiếm chém tới. Triệu Vân đang tẩu cửu tiêu, tránh được một kiếm, xoay người liền là một chiêu đại la thiên thủ. Hắc bảo nhân phun máu, bị áp chế lảo đảo. Chưa kịp đứng vững, chín đạo chu tiên quyết liền từ trên trời giáng xuống. Hắc bảo nhân chợt biến sắc, mở ra bí pháp thủ hộ, hóa thành một chiếc đại trung màu máu, bảo vệ toàn thân. Không ngờ, thật sự đã chặn được chu tiên quyết. Vì điều này, hắn cũng phải trả cái giá bằng máu. Huyết trung hộ thể tan vỡ, lão thân bị dư ba kiếm uy đánh trúng. Máu tuôn ra, trên người xuất hiện từng vết kiếm. Kết thúc rồi. Triệu Vân bình thản nói, đã dương cung lắp tên. Hắc bảo nhân hai mắt lồi ra, đồng tử theo đó co rụt lại. Trạng thái lúc này, thật sự không thể chặn được mũi tên này. Lại là một đạo huyết quang, đỏ tươi chói mắt. Lôi đỉnh tiễn vô song, một kích xuyên thủng đầu Hắc bảo nhân. Cả thế giới đều yên tĩnh lại. Bắt ngươi thật là tốn công sức mà. Triệu Vân thu bá vương cung, rơi xuống từ không trung. Trước tiên lấy đi chiếc nhẫn đỏ, lại là một hồi càn quét. Bảo vật nào mang đi được, không bỏ sót thứ gì. Quét sạch xong, còn không quên hủy thi diệt tích. Đến đây, hắn mới tìm chỗ ngồi xuống. Để bắt Hắc bảo nhân, chẳng phải rất tốn công sức sao? Truy đuổi gần nửa đêm mà. Nửa bầu rượu vào bụng, hắn luyện ra độn giáp thiên tự. Long Uyên liền rất tự giác, nháy mắt bay ra khỏi ma giới. Triệu Vân tôi luyện một phen, mới khắc lên thiên tự, mà lại tự động sắp xếp cùng với các thiên tự khác. Trên Long Uyên lại phủ thêm một tầng kim quang rực rỡ, đó là kiếm uy, một loại kiếm uy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không tệ. Triệu Vân cười nói, bước lên đường về. Vừa ra khỏi sơn lâm, liền nghe thấy một tiếng ầm ĩ vang lên. Nghe âm thanh, hẳn là động tĩnh của một trận đại chiến. Triệu Vân vô thức liếc mắt sang, nơi tầm mắt có thể tới, có thể thấy lửa bốc lên ngút trời, pha lẫn một vệt màu máu. Có lẽ là tò mò, hắn lén lút mon men tới gần. Xem náo nhiệt là giả, đi kiếm bảo bối là thật. Đến gần, hắn mới hai mắt nheo lại, nhìn thấy hai người quen. Là hai lão giả, một người áo đỏ rực rỡ, một người áo xanh bay phấp phới, hắn đều đã gặp qua. Chính là thủ hạ của ân chú, Xích Sơn Lão Quỷ và Thanh Sơn Lão Quỷ. Ân chú cũng thật thú vị, dường như đặc biệt yêu thích màu sắc và lão quỷ. Phàm là thủ hạ của hắn, đều có hai chữ lão quỷ, lại đều mang màu sắc, ví như Kim Sơn Lão Quỷ. Ngân Sơn Lão Quỷ, còn có Hắc Sơn và Bạch Sơn Lão Quỷ. Người không biết, còn tưởng nhà hắn là nuôi quỷ đấy chứ. Hai lão quỷ nửa đêm ra ngoài, không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là đang truy sát người. Nhìn người bị truy sát, là một nữ tử, che kín bằng một chiếc bào tử sắc, liếc mắt qua, không nhìn thấu chân dung. Triệu Vân mở thiên nhãn. Vừa nhìn như vậy, lại là một người quen đặc biệt quen. Hóa ra là Vân Yên. May mà đã đến đây. Triệu Vân thầm nghĩ, lén lút xông tới. Sư phụ bị truy sát, lẽ nào lại không cứu? Trong sơn lâm, Vân Yên lại phun máu. Hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, lơ mơ bị vây sát. Hơn nữa, lại còn là người của đại tế. Đối với điều này, nàng không chút nào bất ngờ. Ai bảo nàng có một đồ nhi giỏi giang cơ chứ? Không bắt được cơ ngân, liền lấy nàng cái sư phụ này ra để khai đao. Hai đánh một, nàng tự nhiên không thể chiến thắng. Chủ yếu là hai lão quỷ này, mạnh có chút quá đáng. Không ngoài dự đoán, nàng đêm nay sẽ gục ngã tại đây, bị thương quá thảm trọng. Vân sư muội, còn muốn chạy sao? Xích Sơn lão quỷ vung kiếm tới, hàm răng trắng bệch lộ ra hết, đôi mắt tràn ngập u quang, khó che giấu được sự tham lam và dâm. Tà! Dù là lão già, nhưng lại là kẻ yêu cái đẹp. Thế nhưng, Vân Yên lại sinh ra rất đẹp. Thanh Sơn lão quỷ thì liếm đôi môi đỏ tươi. So với Xích Sơn lão quỷ, hắn không hứng thú với phụ nữ. Điều hắn hứng thú là huyết mạch của Vân Yên, đó là một loại khí huyết mỹ diệu, nuốt vào sẽ giúp ích cho việc tu luyện của hắn. Chẳng lẽ không sợ Thiên Tông điều tra ra, tìm các ngươi tính sổ sao? Vân Yên lạnh lùng nói. Trạng thái của nàng, thật sự rất tồi tệ. Khi nói chuyện, khóe miệng còn không ngừng trào máu, loạng choạng, đứng còn không vững. Một chiếc bào tử sắc không sai, nhưng vì máu tươi, lại tô điểm thêm từng vệt màu đỏ thẫm. Sơn dã hoang vắng, ai mà biết được. Xích Sơn lão quỷ khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ trách, ngươi có một đồ nhi giỏi giang. Thanh Sơn lão quỷ cười âm hiểm. Lời của hắn, đã hoàn toàn chứng thực suy đoán của Vân Yên. Quả thật, nàng có một đồ nhi giỏi giang, đây là bị đồ nhi liên lụy mà. Nàng sớm đã có dự cảm, lần này ra ngoài, cũng cực kỳ cẩn trọng, nhưng vẫn bị theo dõi. Thanh Sơn lão quỷ khẽ quát, một đạo phong ấn từ trên trời giáng xuống. Vân Yên muốn tránh, nhưng tiếc là hữu tâm vô lực, bị một kích phong ấn chặt chẽ. Đêm khuya cảnh đẹp, thích hợp một đêm xuân. Tiêu. Xích Sơn lão quỷ giơ tay lên, năm ngón tay mở ra hướng về Vân Yên, lực hút đáng sợ. Vân Yên không thể kháng cự, yếu ớt như một chiếc lá rụng, bị hút về phía Xích Sơn lão quỷ. Đồ nhi, hãy sống thật tốt. Vân Yên lẩm bẩm, khôi phục một đạo cấm pháp. Nói trắng ra, đây là một loại bí thuật tự sát, từ rất nhiều năm trước đã khắc ghi rồi. Lúc sinh tử cận kề, nàng vậy mà lại nghĩ đến hai đồ nhi của mình. Sau khi nàng chết, liệu bọn chúng có bị ức hiếp không? Cái tên cơ ngân quậy phá kia, liệu có vì cái chết của sư phụ mà rơi lệ không? Ngay tại lúc này, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Triệu công tử đã đến, một tay ôm lấy eo Vân Yên, một quyền chấn động núi non, đánh bay Xích Sơn lão quỷ. Cơ ngân, nhìn thấy người đến, hai lão quỷ đều khẽ nheo mắt. Thật kỳ quái, giữa đêm khuya hoang sơn dã lĩnh, tên này từ đâu chui ra vậy? So với nghi hoặc, bọn họ càng kiêng dè hơn. Cơ ngân hiện giờ, đã không còn là tiểu võ tu trước đây nữa, tên này có thể thuấn thân tuyệt sát, hơn nữa còn có thể khai kỳ lân hóa. Nội tình hùng hậu, chuẩn thiên cảnh bình thường, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến thuấn thân tuyệt sát, hai người đều lùi ra rất xa. Chỉ sợ một khi không cẩn thận, đầu đã bị người ta chặt mất. Trên thực tế, nỗi lo của bọn họ hoàn toàn thừa thãi. Khi Triệu Vân truy sát Hắc Bảo Nhân, đã dùng qua thuấn thân tuyệt sát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn về khai kỳ lân hóa thì khỏi phải nói, một trận chiến ma vực, tiểu kỳ lân đến nay vẫn còn suy yếu. Nhưng những điều này, hai lão quỷ lại không hề hay biết, đã không biết, vậy thì trong vô hình, liền có một loại uy hiếp. Ngươi sao lại ở đây? Vân Yên ngẩn người. Vừa khéo đi ngang qua, Triệu Vân mỉm cười. Cũng may là vừa khéo đi ngang qua, nếu không, sư phụ đã không còn rồi. Vân Yên cũng cười, tâm thần mơ hồ. Không ngờ cơ ngân đến, thật là niềm vui bất ngờ. Sau sự bất ngờ, trên gò má nàng hiện lên một vệt dáng đỏ, tay của người nào đó, vẫn đang ôm lấy eo nàng. Lần đầu tiên như vậy, cảm giác thật kỳ diệu, bàn tay của đồ nhi, dường như ấm áp hơn nàng tưởng, đúng lúc nàng đang tận hưởng sự ấm áp này, tay Triệu Vân đột nhiên rời đi, đặt lên vai ngọc của nàng, sau đó, là cuồn cuộn tiên lực rót vào, giúp nàng tiêu trừ sát ý trong cơ thể. Hai vị sư bá, thật có tình thú quá đi. Triệu Vân vừa chữa thương cho Vân Yên, vừa cười nhìn đối diện, nhưng nụ cười của hắn, lọt vào mắt hai lão quỷ, lại đặc biệt đáng sợ, toàn thân gió lạnh thổi bùa vây. Cơ ngân chưa động, bọn họ cũng không dám tấn công, uy hiếp vô hình, khiến bọn họ không dám manh động. Quả thật, nụ cười rạng rỡ của Triệu Vân, khá là đáng sợ. Đôi mắt hắn có hàn quang lóe lên, sát khí đáng sợ tràn ngập, khiến cả khu rừng núi hoang tàn cũng từng tấc đóng băng. Đừng nói hai lão quỷ, ngay cả Vân Yên bên cạnh, cũng không khỏi tâm linh chấn động. Sát khí tôi luyện trên chiến trường, không thể nào bắt trước, cũng như của cơ ngân. Hắn từng chôn sống trăm vạn quân, liền tích tụ trăm vạn sát khí. Loại sát ý này cũng là một loại uy thế, người bình thường không thể chống đỡ. Đi thôi, hai lão quỷ sợ hãi, quay người bỏ chạy. Triệu Vân trong lòng lạnh lùng quát, thân như kinh hồng, như một bóng ma truy sát tới. Cánh tay trái cánh tay phải của ân chú, diệt được một tên thì diệt một tên. Thấy hắn đuổi tới, hai lão quỷ nhất thời run bắn người. Sợ khai kỳ lân hóa, cũng sợ thuấn thân tuyệt sát, nhưng không thể ở quá gần tên này, chỉ cần một thoáng mất tập trung, đầu sẽ lìa khỏi cổ, điều bọn họ có thể làm. Chính là dốc sức bỏ chạy, hơn nữa, còn phải nâng phòng ngự lên cao nhất, chân nguyên hộ thể bao bọc hết lớp này đến lớp khác. Đang vội đi đầu thai à? Triệu Vân cười lạnh, giơ tay thi triển Chu Tiên Quyết, thế như trẻ tre. Xích Sơn lão quỷ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo thấu xương, bởi vì Chu Tiên Quyết của Triệu Vân khóa chặt chính là hắn. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên quay người, một chưởng đánh nát kiếm mang Chu Tiên Quyết. Triệu Vân giết tới, vung kiếm chính là bá đao phách thiên trảm. Long uyên khắc độn, tự nhiên có một loại uy thế phá diệt. Xích Sơn lão quỷ biến sắc, vội vàng giơ kiếm chống đỡ. Cho dù như vậy, vẫn bị một kiếm chém cho quỳ nửa gối trên mặt đất. Hắn không thể dùng thuấn thân tuyệt sát. Xích Sơn lão quỷ gầm lên, là nói cho Thanh Sơn lão quỷ nghe. Ý tứ rõ ràng, đừng có mà chạy nữa, hợp lực tiêu diệt mới là vương đạo. Cần gì hắn nói, Thanh Sơn lão quỷ cũng đã giết trở lại. Xích Sơn có thể nhìn ra, hắn lẽ nào không nhìn ra. Khoảng cách gần như vậy, nếu cơ ngân có thể dùng thuấn thân tuyệt sát, thì đã dùng từ sớm rồi, sở dĩ chưa dùng, chắc chắn là đồng lực không đủ. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, cơ ngân ngay cả khai kỳ lân hóa cũng không dùng được. Như vậy, còn sợ cái gì nữa? Hai chuẩn thiên cảnh đánh một địa tàng cảnh, bọn họ dường như không có lý do để thua. Thanh Sơn lão quỷ vung đao, một kích chém lui Triệu Vân. Cùng lúc đó, Xích Sơn lão quỷ đứng dậy, một kiếm đâm xuyên trường không. Bảo sao lại là tổ hợp, hai lão quỷ phối hợp ăn ý không tả. Thanh Sơn một đao chém lui Triệu Vân, Xích Sơn thì một kiếm tuyệt sát, không thể không nói, chiêu này quả thật bá đạo, không khí đều bị ma sát tóe lửa. Triệu Vân không động, mặc cho Xích Sơn một kiếm đâm tới. Đến khi mũi kiếm chỉ cách mi tâm hắn một tấc, hắn thuấn thân biến mất. Nơi hắn biến mất, Thanh Sơn lão quỷ hiện thân, đúng là di thiên hoán địa, một mình đấu hai, gài bẫy một lần vẫn rất cần thiết. Ngươi! Thanh Sơn hai mắt lồi ra, vẻ mặt ngơ ngác. Xích Sơn lão quỷ cũng đồng tử co rút, kiếm tuyệt sát, không thể thu lại, cũng không kịp thu lại. Huyết quang chợt lóe, giữa trán Thanh Sơn lão quỷ, cùng với đầu, đều bị Xích Sơn lão quỷ một kiếm xuyên thủng, chết ngay tại chỗ, chết thảm đến mức nào chứ? Không bị cơ ngân diệt, lại bị đồng đội một kiếm tuyệt sát. Xích Sơn không thèm nghĩ ngợi, phi thân bỏ chạy, thẳng về phía Vân Yên. Bắt lấy Vân Yên, uy hiếp cơ ngân, hẳn là một lựa chọn không tồi. Cái tâm tư nhỏ này, Triệu Vân sớm đã nhìn thấu. Sau khi đổi vị trí với Thanh Sơn, liền đã giết tới, chân đạp phong thần bộ, nhanh như chớp, ba hai bước đuổi kịp, rút ra đả hồn tiên liền nện xuống. Xích Sơn rên rỉ, bị đánh cho đầu óc ong ong. Không đợi hắn đứng vững, Long Uyên của Triệu Vân đã đến, một kiếm từ sau lưng đâm xuyên qua hắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đường đường chuẩn thiên cảnh, ngay tại chỗ bị phế đan điền. Triệu Vân một tay ấn lên thiên linh cái của hắn, mạnh mẽ sưu hồn. Ký ức của Xích Sơn là đẫm máu, quỷ mới biết hắn đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt. Tha mạng. Xích Sơn gào khóc, đau khổ không chịu nổi. Triệu Vân không chút thương xót, một chưởng đánh tan hắn. Lúc này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Vân Yên loạng choạng đi tới, sắc mặt tái nhợt, hai cường giả chuẩn thiên cảnh cứ như vậy bị diệt rồi sao? Xem ra, đồ nhi này của nàng, đã sớm vượt qua sư phụ là nàng rồi, không còn là tiểu võ tu ngày xưa nữa. Triệu Vân nhanh chóng thu dọn chiến trường, tiện thể, còn hủy thi diệt tích. Làm xong những điều này, hắn mới xoa xoa tay đi về phía Vân Yên. Ngươi làm gì đó? Vân Yên lùi lại một bước, bởi vì tên này, cười rất không bình thường. Hoa đẹp trăng tròn, hoang sơn dã lĩnh, ngươi nói xem. Triệu Vân nhe răng cười. Lời này vừa thốt ra, Vân Yên lại lùi thêm một bước. Lùi thì thôi đi, nàng còn vô thức che chắn cơ thể. Trên thực tế, nàng nghĩ nhiều rồi. Một gã trai thẳng thép, không hề muốn làm gì nàng, chỉ muốn treo nàng lên cây. Ánh mắt của Nguyệt Thần, thật là liếc xéo một cái. Đây, sẽ là đồ nhi mà nàng ấy dạy dỗ sao? Vân Yên có lẽ lùi quá nhanh, một bước không vững, liền ngã xuống. Triệu Vân nhanh như gió, một tay đỡ lấy nàng, xem ngươi sợ đến mức nào kìa. Có ý tứ không? Vân Yên trừng mắt nhìn hắn, mắt đẹp còn lóe lên tia lửa. Triệu Vân không để bụng, đỡ nàng đứng vững. Đây là Vân Yên, nếu là Vân Phượng, hắn sẽ không chút do dự mà diệt trừ. Không ở Thiên Tông mà chạy ra đây làm gì? Triệu Vân đưa tới một bình linh dược trị thương. Về gia tộc. Vân Yên vẻ mặt không vui, tiện tay nhận lấy. Vân Phượng có về gia tộc không? Triệu Vân rút bầu rượu ra, tiện miệng hỏi một câu. Vấn đề này, ngược lại khiến Vân Yên bất ngờ. Đang yên đang lành, sao lại hỏi đến người tỷ tỷ máu lạnh của nàng ấy? Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đồ nhi vừa khéo không có việc gì, đưa người một đoạn đường. Triệu Vân cười nói, Vân Phượng cũng về gia tộc, vậy thì có lẽ cần phải đi một chuyến rồi. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được Vân Phượng rời Thiên Tông. Đây là một cơ hội tốt, nếu không phải Vân Phượng thông báo cho Tự Y Hầu, Triệu gia hắn làm sao phải ly hương, phụ thân hắn cũng sẽ không bị ép tự sát. Đây là huyết hải thâm thù, nhất định phải giết Vân Phượng. Người nói vô tình. Người nghe hữu ý, trong lòng Vân Yên dâng lên sự ấm áp nồng nàn. Tiểu đồ nhi này của nàng, con người vẫn rất tốt, lo lắng nàng xảy ra chuyện, nên hộ tống nàng sao? Rất nhanh, đại bàng giang cánh bay cao. Suốt quãng đường này, Triệu Vân đều đang lau kiếm. Thanh kiếm này, chẳng mấy chốc sẽ nhuốm máu Vân Phượng. Vân Yên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.